Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 20, tuyệt sắc, góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thanh, tháng 1 năm 2005, mùa đông lạnh thấu xương vừa mới tới, thầy giáo trước bục giảng đẩy đẩy mắt kính, nghiêm túc mà nói. Các bạn học năm nay là năm sơ tam cuối cùng của các em, học kỳ sau các em tới trường học cũng đã là học kỳ cuối của sơ tam. Thầy hy vọng nhìn thấy một diện mạo hoàn toàn mới của các em, kỳ nghỉ ở nhà ôn tập thật tốt, lớp chúng ta vẫn luôn là tấm gương tốt, hy vọng năm nay thầy có thể nhận được tin tức học sinh của mình thi đậu nhất tam, lục trung. Bọn học sinh sơ tam đã đồng ý, mọi người đồng thời hô vâng. Như vậy, kế tiếp liền nghỉ đông, mọi người chú ý an toàn, không cần đi chỗ nước sâu, đi chơi ngoài sông, chúc mọi người có một năm mới vui vẻ. Chúc thầy năm mới vui vẻ. Tiếng hoan hô dậy sóng, thầy giáo cười lắc đầu, đều vẫn là một đám thiếu niên 14, 15 tuổi a. Hoa Đình đeo cặp sách vui sướng mà cùng bối Giao đi cùng một chỗ. Giao Giao cậu thật lợi hại, thi đứng thứ ba lớp chúng ta. Bối Giao cười cười, Bùi Xuyên mới là lợi hại nhất. Nếu không phải cùng học với anh chung một lớp, cô cũng sẽ không biết hóa ra người luôn đứng đầu vẫn luôn là Bùi Xuyên. Hai tiểu thiếu nữ ở ngã rẽ tách ra, Hoa Đình dùng sức mà lắc lắc tay, đôi tay đặt ở bên miệng làm thành loa. Sang năm gặp, thời điểm bối Giao về nhà, không trung lại có tuyết rơi. Giao Giao mau vào đi, nhìn cái gì đấy? Mẹ, bối Giao quay đầu lại thấy Triệu Chi Lan đứng ôm con ở phòng đi thuê. Tiểu bối Quân mới 10 tháng, đôi mắt tròn xoe tò mò mà nhìn khắp nơi. Thấy chị gái tay nhỏ mừng rỡ thẳng múa may. Triệu Chi Lan bị tay nhỏ của cậu nhóc đánh tới gương mặt đem cậu nhóc gói kỹ lưỡng giờ khóc giờ cười. Liền thích chị gái con có phải hay không? Nhìn thấy cha con cũng chưa thấy hưng phấn như vậy, em bé bối Quân bắt giữ đến hai chữ chị gái của mẹ nói ê ê a a lặp lại. Chi chi chi, bối Giao chóp mũi cọ cọ lên gương mặt ấm hồ hồ của cậu nhóc cười sửa lại. Là chị gái, chi chi, tiểu bối Quân chữ thứ nhất học được không phải cha hay mẹ mà là chị gái. Triệu Chi Lan nói, buổi tối về nhà thu thập đồ vật con muốn mang đi, năm nay chúng ta đi nhà bà ngoại ăn Tết. Rốt cuộc mang theo đứa con thứ hai không hợp pháp này, đi nhà mẹ đẻ bên kia ăn Tết, bà ngoại bối Giao còn có thể giúp một tay chăm sóc con trai, nghĩ như thế nào đều là lựa chọn tốt nhất. Bối Giao là một đứa trẻ vị thành niên, căn bản không đến lượt cô quyết định, cô gật gật đầu, buổi tối đi theo bối Lập Tài trở về thu thập đồ vật. Cha con xuống tầng một chuyến, được về sớm một chút nha. Dạ, bối Giao bước qua mặt đường ẩm ướt, tháng một thành phố C năm nay tuyết còn chưa có dày lên, bầu trời rơi xuống một chút tuyết nhỏ xíu. Bối Giao xuống tầng, vừa lúc gặp Bùi Xuyên ra ngoài. Thiếu niên mặc áo lông vũ màu xanh biển, anh kéo khóa kéo đến chỗ hầu kết, trên mặt không có gì biểu tình. Hai người vừa thấy mặt đều dừng bước chân, tuyết nhỏ rơi trên lông mi cô, mắt hạnh của bối Giao nhiễm chút ý cười. Bùi Xuyên, sao cậu lại ra ngoài đây? Giúp cha tớ lấy thư. Lá thư kia gửi sai chỗ, gửi tới hòm thư của nhà đối diện. Người đưa thư vừa mới gọi điện thoại lại đây xin lỗi. Bối Giao đi theo phía sau anh, nhìn anh đi đến đối diện đem phong thư thật dày lấy ra. Bùi Xuyên quay đầu lại, liền đối diện đôi mắt long lanh nước của cô. Bước chân của anh dừng một chút, đi theo tớ làm cái gì? Năm nay tớ phải đi nhà bà ngoại. Góc truyện audio.com, ăn Tết lần sau gặp lại chính là mùa xuân sang năm, Bùi Xuyên, năm mới vui vẻ. Ừ, anh nhẹ giọng nói, năm mới vui vẻ. Tớ lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy. Mũi chân cô bất an mà đá đá bồn hoa ven, cũng thật lâu không thể thấy cậu, Bùi Xuyên, cậu phải nhớ kỹ uống nhiều nước, ăn Tết nhất định không cần buồn ở nhà, có thể cùng bọn Trần Hổ cùng nhau chơi ném pháo. Bùi Xuyên nhìn mắt cô, không có phản bác, ừ, cô cười nhón chân lên, mắt hạnh ở mênh mông bóng đêm cùng trong sắc tuyết như là ánh trăng thuần tịnh sáng tỏ. Bùi Xuyên, chờ tớ trở lại cậu nhất định lại cao lên rồi. Tớ hiện tại so với cậu thấp hơn khá nhiều. Cô so một chút tiểu thiếu nữ mấy năm nay vóc dáng cũng đã cao lên, hiện giờ là 163, bối Giao nhớ rõ mình về sau là có 165, mà Bùi Xuyên đeo chi giả là căn cứ theo thân cao cùng phát dục của thiếu niên mà điều chỉnh, hiện giờ Bùi Xuyên nhìn qua có 175. Mà anh lúc học cao trung mới bắt đầu cao lên không ngừng, trong trí nhớ của bối Giao thì Bùi Xuyên đeo chi giả vào cao gần đến 186. Anh vốn là nên lớn lên rất cao. Bùi Xuyên nhìn bông tuyết trên sợi tóc mềm mại của bối Giao, nhàn nhạt ra tiếng hỏi cô. Khi nào trở về, mẹ tớ nói 2 tháng, khả năng trước khai giảng thì trở về. Chờ tớ trở lại, mang đặc sản cho cậu. Ngữ điệu cô ôn nhu thanh thúy, không biết khi nào, bối Giao liền rút đi đồng âm, tiếng nói thành bộ dáng hiện giờ, mang theo thiếu nữ ngọt thanh, rồi lại như là gió tháng 3 ôn nhu. Mà Bùi Xuyên còn ở thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói thiếu niên thô ráp khó nghe, anh nhẹ nhàng lên tiếng, bối Giao lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Cô đi lên thang lầu, còn đang cười hướng anh nói. Cậu chờ tớ trở lại nha. Không nghĩ tới khi gặp lại nhau, hai người lại là hai hoàn cảnh khác nhau. Tương đương tương đương tương đương. Bối Dao quấn khăn quàng cổ màu đỏ ngồi ở cửa gỗ cửa, bên người có một con dê con cúi đầu người người nghe ngóng khắp nơi. Cô ôm Tiểu Bối Quân, cậu nhóc nhìn chằm chằm con dê con nhìn không chớp mắt. Bối Dao nhịn không được cười cười. Bối Quân khi còn nhỏ rất ngoan, trưởng thành bướng bỉnh chút, đứa nhỏ này thường thường nhìn đến một đồ vật thú vị nào đó liền có thể chính mình ê ê a a vừa nói vừa xem nửa ngày. Giữa trưa mặt trời ấm áp treo cao, đỉnh núi tuyết đọng lại còn chưa tan đi. Trong viện mấy con gà mái cao ngạo mà đi dạo bước chân đi tới đi lui. Nhà bà ngoại Bối Dao ở nông thôn, trong nhà có một đống nhà trệt. Trong viện nuôi gà con cùng dê con, thời trẻ bà ngoại còn nuôi lợn, mấy năm nay lại không nuôi nữa. Thôn Triệu Gia là cố hương của hai người Triệu Chi Lan cùng Triệu Tú, bởi vì dư vị ăn Tết còn sót lại, trẻ con sẽ ở bên vũng bùn chơi pháo. Đem bật lửa đốt pháo lên rồi ném đi qua không quá 2 giây liền phanh một tiếng, vũng bùn cùng nước đều bị bắn lên tung tóe, vô cùng thú vị. Buổi sáng Triệu Chi Lan cùng bà ngoại Bối Dao đi họp chợ, chỉ chốc lát sau bọn họ cùng phụ nữ trong thôn đã trở lại. Ở thật xa thấy Bối Dao ôm em trai, thần sắc Triệu Chi Lan nhu hòa. Thím Trương nói, đó là Dao Dao nhà cô à, tôi khi còn nhỏ gặp qua 2 lần, đều đã lớn như vậy, nha, trở nên xinh đẹp như vậy, đều nhận không ra. Triệu Chi Lan cười nói. Con trẻ lớn lên thật sự là nhanh, cùng đi cùng một chỗ với bọn họ còn có người phụ nữ trẻ tuổi mới kết hôn là Trần Lan Lan. Trần Lan Lan vốn dĩ cho rằng đây là quen nói lời khen tặng thôi, rốt cuộc nơi này nhóm các thím gặp người liền nói, thằng bé nhà cô lớn lên thật tuấn tú, con gái nhà cô thật xinh. Góc truyện audio.com, đẹp, bởi vậy Trần Lan Lan trên mặt cười, trong lòng không để bụng. Kết quả Trần Lan Lan ngẩng đầu vừa thấy cạnh cửa Triệu Gia có một cô gái đang đứng, cả người ước chừng sừng sốt mau một phút đồng hồ. Cô ta trước nay chưa thấy qua cô gái nào trổ mã xinh đẹp đến như vậy. Lúc đó là trung tuần tháng 2, sớm đã qua Tết Nguyên Tiêu, cô gái nhỏ kia mặc áo khoác phấn bạch trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ màu đỏ, tóc dài nhu nhu rối tung xuống dưới, đuôi tóc có chỗ hơi cuốn. Màu da trắng nõn, mày đẹp mắt hạnh, môi anh đào tinh xảo, môi châu nhi mượt mà đáng yêu. Khuôn mặt thiếu nữ linh động, trong mắt như nước linh nho đen, liềm diễm ngập nước, lại bởi vì tuổi còn nhỏ phá lệ chọc người trìu mến. Đừng nói một đám nữ nhân kinh ngạc, ngay cả mẹ Bối Dao thân là Triệu Chi Lan, nhìn đến con gái nhà mình gầy xuống, đều có một chốc thất thần. Từ sau khi tới nhà bà ngoại, Bối Dao mới đột nhiên bắt đầu gầy xuống. Chúa sáng thế thiên vị thiếu nữ này, má cô dần dần rút đi sự non nớt của trẻ con, mang lên thiếu nữ hồn nhiên. Eo nhỏ thon thon đến nỗi một tay có thể ôm hết, trước ngực lại phình phình. Mùa đông này một hồi tuyết lớn qua đi, điêu khắc một thiếu nữ tinh xảo như họa, ngây thơ động lòng người. Bối Dao của bà đã trưởng thành, một ngày nào đó đột nhiên thấy Bối Dao như vậy, Triệu Chi Lan sau một lúc lâu nói không nên lời. Bà cứng họng một lát nhìn con gái tuổi còn nhỏ liền tuyệt sắc chi tư trước kia như thế nào không nghĩ tới Bối Dao sau khi lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Sau khi gầy đi, đẹp tinh xảo đẹp đến kỳ lại. Quả thực không giống con gái ngoan mà Triệu Chi Lan bà có thể sinh ra được. Triệu Chi Lan đột nhiên cảm thấy, khi Bối Dao tuổi nhỏ hay bị Triệu Tú lấy ra cùng Phương Mẫn Quân so sánh có vẻ có chút buồn cười, Triệu Tú nếu là thấy Bối Dao hiện tại, phòng chừng so cũng không dám so. Phương Mẫn Quân dựa vào mặt mày giống thường tuyết xuất chúng, mà Bối Dao đẹp tự nhiên động lòng người như trong tranh vẽ. Bà ngoại Bối Dao đeo sọt tiếp nhận cháu ngoại trong lòng ngực Bối Dao, đối với Bối Dao nói. Đi nghỉ đi, nơi này bà ngoại cùng mẹ con là được rồi. Hôm nay mua bánh mật ăn, Bối Dao cười gật đầu. Bà ngoại quay đầu lại hướng Triệu Chi Lan nói, con nói có phải hay không nơi này của mẹ đồ ăn không thể ăn à, qua một cái mùa đông, Dao Dao như thế nào lập tức gầy nhiều như vậy. Triệu Chi Lan xoa xoa tay cũng không quản đứa con nhỏ tuổi, để nó ôm bà ngoại chính mình bắt đầu chia đồ ăn. Không phải con gái trưởng thành đều gầy đi, con khi còn nhỏ không phải cũng như vậy sao? Đột nhiên liền gầy, bà ngoại nói, con gầy cũng không thấy con thay đổi thành người khác nha. Bà ngoại vui tươi hớn hở nói. Dao Dao thật xinh đẹp a, mẹ thấy so với những cô minh tinh trên TV còn đẹp hơn đấy. Mẹ, Triệu Chi Lan vội vàng nói, đừng quá rêu rao, Mẫn Mẫn nhà Triệu Tú chuyện đó còn chưa đủ lớn để giáo huấn sao. Đừng lấy trẻ con so cùng với minh tinh, lớn lên đẹp hay không chỉ cần bình an khỏe mạnh đều là phúc khí nhà mình. Bà ngoại nghĩ đến Phương Mẫn Quân, trong lòng cũng là tán đồng. Cứ nghĩ đến chuyện bà cảm thấy đứa cháu ngoại gái này đẹp đến cực kỳ, chính là lời này cũng sẽ không thể đi nói với bên ngoài được. Tháng sau Tiểu Bối Quân đã một tuổi, Triệu Chi Lan nói. Lập Tài nói bên kia đều đã thỏa đáng, con ngày mai liền mang theo hai đứa nhỏ trở về. Bà ngoại có chút luyến tiếc nhưng biết Bối Giao trở về còn đi học thiếu. Góc truyện audio.com, nữ năm nay phải thi sơ chung, trong nhà cũng vì việc này mà khẩn trương. Nhưng làm trong nhà kiêu ngạo chính là thành tích Bối Giao vẫn luôn rất tốt. Lúc về mang nhiều đặc sản trở về, đậu phộng xào, trà. Bà lão lải nhải, Bối Giao cũng giúp đỡ gói đồ, cô nhớ rõ lời hứa lúc trở về phải cho bạn bè cùng lớp ở tiểu khu đặc sản. Lúc ngồi ở xe lửa về nhà, vẫn luôn có người nhìn Bối Giao. Tiểu cô nương bộ dáng 14-15 tuổi, thủy linh mỹ lệ, trong đám người cô bắt mắt nhất. Cô dưới sự xui khiến của Triệu Chi Lan thay đổi kiểu tóc, mỹ cảm của Triệu Chi Lan thời thượng vượt mức quy định, để thợ cắt tóc cắt cho Bối Giao tóc mái ngạch phát, nháy mắt lại ngây thơ vài phần. Lông mi Bối Giao vừa dài vừa cong, như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, cô chớp chớp mắt thì trong mắt thanh linh khiến người ta vui mừng cực kỳ. Bối Giao không có thói quen thấy người ta chú ý như vậy, cô bất an mà sờ sờ đầu tóc mình. Con thật sự biến hóa rất lớn sao? Như vậy có thể hay không kỳ quái? Triệu Chi Lan nhìn con gái ngoan của mình rõ ràng giống như tiểu tiên nữ mà lại tự hoài nghi mình, cười đến nghiêng ngả. Trưởng thành rồi vẫn là ngốc như vậy. Mẹ, mẹ nói Bùi Xuyên cùng Hoa Đình bọn họ còn nhận ra con được không? Con thật đúng là tin bà ngoại con nói thay đổi thành người khác sao, nhiều lắm biến hóa lớn một chút nhận ra được. Bối Giao khó tránh khỏi khẩn trương thấp thỏm, cô còn nhớ rõ lúc đó cô hỏi Bùi Xuyên giáo viên tiếng Anh đẹp hay không đẹp, lúc ấy Bùi Xuyên lạnh như băng nói khó coi. Bối Giao nhìn ra, hiện tại chính mình cũng là loại hình ngây thơ động lòng người, Bùi Xuyên có phải hay không chán ghét diện mạo như vậy à? Anh tính tình vốn dĩ liền quái quái, chẳng lẽ thẩm mỹ cũng quái quái? Xe lửa chạy một đường, trưa hôm đó liền đến thành phố C. Mới đến cửa tiểu khu, từ tiểu khu lao tới một thiếu niên mập mạp, hắn chơi đùa vừa cười lớn vừa chạy về phía trước, món đồ chơi pháo ở phía sau hắn nổ đến vang lên bùm bùm. Thiếu niên thịt thịt kia nhanh chóng đụng vào bọn họ, Triệu Chi Lan mới nhìn đến hóa ra đối diện là Trần Hồ. Bà che chở tiểu Bối Quân không kịp né tránh, Bối Giao phản ứng lại rất nhanh, kéo lại mũ áo Trần Hồ. Trần Hồ cùng Bối Giao cao gần bằng nhau, hắn vừa nhấc đầu liền thấy thiếu nữ xinh đẹp. Trần Hồ ngây người mất một lúc lâu, không phản ứng lại tiểu tiên nữ là ai. Thẳng đến tiểu tiên nữ cười, từ trong túi lấy ra một túi trà to, cười khanh khách cho bọn hắn chào hỏi. Trần Hồ, Lý Đạt, Vinh Vinh, đây là trà từ quê tớ mang lên làm quà cho mọi người, ăn rất ngon. Sau đó thiếu niên sừng sốt kéo dài từ Trần Hồ rồi tới mọi người. Vẫn là Lý Đạt không thể tin tưởng mà ra tiếng. Bối Giao ngượng ngùng nói, là tớ thay đổi thật sự rất lớn sao? Trần Hồ, ngọa tào má ơi, này, quả thực là xoay ngược lại chuyện xưa, từ trước ở tiểu khu có hai cô nhóc, một người xinh đẹp đến giống minh tinh, một người thì đáng yêu. Sau này hai người trưởng thành, cô gái xinh đẹp lớn lên tư dung bình thường, cô gái đáng yêu đột nhiên qua một năm biến thành tiểu tiên nữ, nhìn đến một đám thiếu niên không thể tin tưởng mắt nhìn đăm đăm. Trần Hồ lỗ tai đều đỏ, cổ họng hắn như có xích không dám nhìn Bối Giao, ngược lại hướng Triệu Chi Lan xin lỗi. Thật xin lỗi gì Triệu, con chạy ra không thấy được gì, có đụng vào gì không? Triệu Chi Lan nơi nào sẽ cùng đám thiếu niên này so đo, bà. Góc truyện audio.com, cười nói không có việc gì. Giao Giao trước đem đồ đạc cất đi rồi lại cùng bạn bè chơi sau. Vâng ạ, chờ Bối Giao đi theo Triệu Chi Lan đi rồi, một đám thiếu niên tuổi không lớn hai mặt nhìn nhau. Lý Đạt khụ khụ, Trần Hồ, mặt cậu đỏ lên rồi. Trần Hồ nổi trận lôi đình, ngọa tào cậu không biết xấu hổ nói tớ, mặt cậu cũng hồng hết lên rồi. Chẳng được bao lâu Bối Giao lại xuống tầng, trong tay cô xách một cái túi, kinh ngạc phát hiện các thiếu niên còn tại chỗ chơi không có đi. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía mình, Bối Giao có chút không được tự nhiên, cô lên tiếng nói. Mọi người biết Bùi Xuyên ở chỗ nào không? Lời vừa nói ra, sắc mặt các thiếu niên đều trở nên cổ quái. Bối Giao trong lòng trầm xuống, dự cảm có điểm xấu. Rõ ràng mùa xuân đã tới, chính là bởi vì tuyết còn không có tan, mang theo mùa đông lạnh lẽo. Trần Hồ nhăn hai mày rậm, cha cùng mẹ cậu ấy ly hôn, người ở tiểu khu đều đã biết. Thanh âm Lý Đạt thấp xuống bổ sung nói, chú Bùi lúc ăn Tết làm nhiệm vụ bị thương, Bùi Xuyên ở bệnh viện trông chú ấy. Cậu ấy về sau cùng sống với chú Bùi. Năm 2005 đầu mùa xuân, cha mẹ Bùi Xuyên rốt cuộc vẫn là ly hôn. Bùi Hạo Bân bệnh nặng dạo một đường quỷ môn quan trở về, ở thời điểm mọi người hoan thiên hỉ địa ăn Tết, thiếu niên này đầu tiên là đã trải qua chuyện cha mẹ ly hôn về sau đi theo cha, sau đó biết được tin tức khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại của cha. Cách chương.